Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1070, cự tuyệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ thịt thối mùi hôi, ngoài cửa zombie nhóm lợi chảo chộp vào cửa chống trộm thượng phát ra rợn người, cọt kẹt, thanh âm. Đồng thời còn có thi quần nhóm tiếng gào thét. Trong phòng bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương, cửa chống trộm là chắc chắn, nhưng zombie quá nhiều lời vẫn sẽ phá khai cửa chống trộm. Nơi này rất không an toàn, tất cả mọi người đang nhìn Mễ Tử Hiên, chờ hắn quyết định. Trong tiểu đội là lấy Mễ Tử Hiên làm chủ. Mễ Tử Hiên đối với Ngải Kỳ lời rất ngạc nhiên, đối với nàng đồng ý thù lao cũng rất động tâm. Nhưng là chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên cũng cầm bất định chủ ý. Hắn biết nơi này không thể ở lâu. Đáp ứng còn là không đáp ứng Ngải Kỳ sự tình đều an toàn đang nói. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói thẳng. Thu dọn đồ đạc chúng ta từ cửa sổ leo ra. Đây là duy nhất tương đối an toàn rời đi biện pháp. Ngải Kỳ đưa tới quá nhiều zombie. Dù cho không có thực lực cường đại biến dị zombie, vốn lấy Mễ Tử Hiên đám người trước mắt thực lực vẫn còn không có biện pháp ứng phó nhiều như thế. Zombie, Điền Tin Lành trùng nữ mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Mễ Tử Hiên lập tức cầm cửa sổ mở ra, đón lấy ánh trăng xuống vừa nhìn lập tức thấy được làm cho người da đầu run lên thi quần. Bọn họ cầm cư xá chen lấn đầy đầy áp. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi Ngải Kỳ phổ thông nữ nhân là như thế nào tránh được nhiều như thế zombie truy sát, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này, rời đi trước nơi này cần gấp nhất. Mễ Tử Hiên để cho Điền Tin Lành lưng mang Ngải Kỳ, nàng thì lưng mang gì Tĩnh Di, hai nữ một cái không có dị năng, một cái dị năng là phụ trợ loại hình, còn là một nũng nịu đại minh tinh. Căn bản không có năng lực đó theo cửa sổ xuống leo. Cũng chỉ có thể dựa vào Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lưng mang rời đi. Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên tuy cũng là phụ trợ loại dị năng. Đến cùng trong núi sinh hoạt thật lâu. Điểm này năng lực vẫn có. Dì Tĩnh Di là trực tiếp bị Mễ Tử Hiên trói tại trên thân thể. Cũng không biết hắn là cố ý còn là vô ý. Vậy được rất ít, dẫn đến gì Tĩnh Di thân thể dính sát tại Mễ Tử Hiên trên lưng. Bây giờ là mùa hè, hai người ăn mặc có thể cũng không nhiều. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên là cầm gì Tĩnh Di đậu hũ ăn được trọn vẹn. Có thể bên ngoài khắp nơi đều là zombie, hơi thở bên trong còn là zombie trên người tản mát ra thịt thối mùi hôi. Tại cộng thêm thi quần tiếng gào thét. Để cho dì Tĩnh Di rất là khẩn trương. Căn bản không nghĩ tới nàng hiện tại tư thế chẳng những cảm thấy khó xử, còn bị Mễ Tử Hiên ăn đủ đậu hũ. Dì Tĩnh Di không tâm tư nghĩ, nhưng Mễ Tử Hiên lại sắc tâm không nhỏ. Điều này mấu chốt, hắn trả lại có tâm tư cảm thụ phần lưng truyền đến mềm đạn xúc cảm, dùng cái này tới suy đoán cùng dì Tĩnh Di ngực đến cùng có bao nhiêu. Trừ Mễ Tử Hiên thời điểm này còn có này lòng dạ thanh thản. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng không có này tâm tư a. Mễ Tử Hiên mấy người động tác rất nhanh. Không được 10 phút liền theo cửa sổ, điều hòa đài cùng với ống thoát nước đạo bò xuống đi. Zombie đều tại lầu mặt khác. Nơi này đến là không có zombie. Nhưng cho dù là như vậy Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng không có làm dừng lại. Có trời mới biết zombie nhóm có thể hay không du đãng đến nơi đây. Nếu thật là như vậy, phiền toái đã có thể quá lớn. Cho nên vừa hạ xuống Mễ Tử Hiên liền một đoàn người liền nối đuôi nhau lấy về phía trước chạy tới. Dựa vào Lâm Sơ Hạ dị năng, Mễ Tử Hiên đám người rất nhanh tìm đến một cái khác điểm dừng chân. Một nhà quầy bán quà vặt, bên trong có một nam một nữ hai cỗ zombie. Hẳn là quầy bán quà vặt lão bản cùng lão bản nương. Điền Tin Lành giơ tay chém xuống tiêu diệt này hai cái zombie. quầy bán quà vặt trong rốt cục an toàn. Mễ Tử Hiên không đợi cầm thở hổn hển đều đặn nhanh chóng đóng cửa lại. Quầy bán quà vặt trong có hai đầu zombie. Hương vị đương nhiên tốt không được kia đi. Nhưng đối với so với Mễ Tử Hiên đám người vừa rồi dừng lại gian phòng thế nhưng là mạnh hơn. Ít nhất ngoài cửa không có nhiều như vậy zombie liên tục kêu. Liên tục chọc cửa, Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi dưới đất thở gấp đều đặn khí nói thẳng. Ngươi đem lời nói rõ ràng, muội muội của ngươi làm sao lại là nhân loại hy vọng. Ngải Kỳ cũng là chạy trốn một đầu mồ hôi, nhìn xem Mễ Tử Hiên đám người, biết không nói bọn họ nhất định là sẽ không hỗ trợ. Thật sự là đi cứu muội muội nàng quá mức nguy hiểm. Hiện tại trừ Mễ Tử Hiên những cái này dị năng giả ngoài Ngải Kỳ cũng không có biện pháp đi cầu trợ. Những người khác. Nàng cắn răng nói, muội muội ta là hiếm thấy không gian hệ dị năng giả. Nàng có thể sử dụng chính mình dị năng trói buộc lại zombie cùng biến dị thú. Nếu như nàng dị năng tiếp tục đề thăng, nàng thậm chí có thể khiến sở hữu zombie cùng biến dị thú vẫn không nhúc nhích. Này dị năng xác, thực phi thường cường đại. Giống như là tôn hầu tử định thân pháp, giống như có thể cho zombie vẫn không nhúc nhích. Nhưng nói là nhân loại hy vọng lại có chút khoa trương. Dị năng giả thăng cấp vốn là tương đối khó khăn. Ngải Kỳ biểu muội lại là như thế hiếm thấy không gian hệ dị năng giả. Nàng dị có thể đạt được đề thăng cần có thời gian càng nhiều. 89/10 không đợi nàng dị năng tăng lên tới có thể khống chế sở hữu zombie cùng biến dị. Thú nhân loại liền tuyệt diệt. Ngải Kỳ thấy được Mễ Tử Hiên thẳng bĩu môi. Lập tức nói, muội muội ta dị năng coi như là không thăng cấp. Chỉ cần vì nàng chế tạo ra tương ứng thiết bị, đều có thể vô hạn đề thăng nàng dị năng. Mễ Tử Hiên lập tức ngẩn người nói, trang bị. Ngải Kỳ gật đầu nói, không sai, chính là trang bị, chúng ta sở nghiên cứu cũng một mực ở nghiên cứu tương ứng trang bị. Đã có nhất định đột phá, nếu có đầy đủ tài nguyên, chúng ta là có thể nghiên cứu chế tạo xuất có thể đề thăng nàng dị năng trang bị. Đến lúc đó cho dù nàng dị có thể hay không tăng lên tới có thể khống chế toàn cầu zombie cùng biến. Dị thú. Thế nhưng khống chế một tòa thành thị biến dị thú, một ngọn núi biến dị thú còn là khả năng, một chút như vậy điểm đẩy mạnh, nhân loại cuối cùng hội chiến thắng zombie cùng biến dị thú. Chấm dứt loạn thế, Mễ Tử Hiên biết dùng huyết tinh có thể đề thăng dị năng giả dị năng đẳng cấp, nhưng lại không biết còn có thể dựa vào trang bị đến đề thăng dị năng giả thực lực. Này còn có điểm mới lạ. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng sẽ không Ngải Kỳ nói cái gì chính là cái gì. Hắn lại không phải người ngu. Đợi nàng nói xong lập tức nhìn về phía Lâm Sơ Hạ. Ngải Kỳ một người bình thường là không có biện pháp Lâm Sơ Hạ hiếm thấy mị hoặc dị năng giả trước. Mặt nói dối, Lâm Sơ Hạ minh bạch Mễ Tử Hiên ý tứ. Dùng dị năng cảm thụ một chút liền gật gật đầu. Ý tứ là Ngải Kỳ không có nói sai, bởi như vậy nói Ngải Kỳ muội muội là nhân loại hy vọng đến cũng không tính là quá phận. Nàng dị năng đối với nhân loại rõ ràng mất zombie cùng biến dị thú thật sự là rất có dùng. Thế nhưng hiện tại vấn đề, Mễ Tử Hiên có muốn hay không đi làm chúa cứu thế kia? Muốn biết rõ hiện tại Ngải Kỳ muội muội sống hay chết cũng không biết. Đồng thời vẫn bị đại lượng zombie cho ngăn chặn. Thời điểm này đi thật sự là quá mạo hiểm. Rất khoa trương nói, Mễ Tử Hiên đám người thực đi. Chẳng khác nào là cầm đầu khác tại dây lưng quần. Rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Mễ Tử Hiên không có vội vã đáp ứng. Hắn không phải là kẻ độc tài. Cũng không muốn đương cái gì chúa cứu thế. Cứu gì Tĩnh Di là vì nàng dị năng quá đặc thù trả lại đối với tiểu đội thực lực có rất lớn đề thăng. Đáng Mễ Tử Hiên mạo hiểm. Đang nói Lưu Cẩu Đàn những người kia thực lực mạnh là mạnh mẽ. Nhưng cùng vây khốn Ngải Kỳ muội muội đánh mất quần so sánh căn bản cũng không tính là gì. Mễ Tử Hiên nhìn về phía Điền Tin Lành trung nữ, trưng cầu các nàng ý tứ. Điền Tin Lành trả lời tương đối dứt khoát. Không đi. Lâm Sơ Hạ nhìn xem Điền Tin Lành, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, không nói chuyện, ý tứ cũng rất đơn giản. Việc này các ngươi quyết định, các ngươi nói đi, ta liền đi, các ngươi nói không đi, ta liền không đi. Vân Diệp Huyên cũng là không có gì chủ kiến, nhìn Lâm Sơ Hạ không nói lời nào, nàng cũng không nói chuyện. Dì Tĩnh Di đến là một có chủ kiến nói thẳng, quá mạo hiểm, ta không đề nghị. Nghe được các nàng tiếng phản đối âm ngải kỳ gấp đến độ trực tiếp rơi nước mắt. Dùng thanh âm nghẹt ngào nói, van cầu các ngươi cứu cứu muội muội ta a. Nàng thật sự là thực nhân loại hy vọng. Nàng, Điền Tin Lành thô bạo cắt đứt ngải kỳ nói, chúng ta không phải là chúa cứu thế. Ngươi nói muội muội của ngươi là nhân loại hy vọng liền muốn chúng ta đi mạo hiểm sao? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi đồng ý chỗ tốt. Những chỗ tốt này ngươi bây giờ có thể thực hiện không? Đồng thời chúng ta nếu đi, 8-9 phần 10 sẽ chết mất. Ngươi đồng ý đối với tại chúng ta mà nói chính là trăng trong nước. Không có chút ý nghĩa nào. Ngải kỳ triệt để thất vọng, chân mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn xem bẩn đến đều nhìn không ra vốn nhan sắc sàn nhà gạch ngẩn người. Nàng biết Mễ Tử Hiên những người này không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ đi cứu muội muội. Nàng, chính như Điền Tin Lành theo như lời, bọn họ không phải là chúa cứu thế. Bọn họ thầm nghĩ tại cái này trong loạn thế sống được càng dài lâu một chút. Mễ Tử Hiên xác thực đối với ngải kỳ đồng ý chỗ tốt tâm động. Hắn quá cần huyết tinh để thăng chính mình dị năng đẳng cấp. Nhưng việc này nguy hiểm thật sự là quá lớn. Điền Tin Lành đám người lại động phản đối. Hắn cũng không nên khư khư cố chấp đi mạo hiểm như vậy. Quầy bán quà vặt trong hãm vào trầm mặc. Ai cũng không nói chuyện. Trầm mặc tiếp tục suốt cả một buổi tối. Ngày kế tiếp sau khi trời sáng, Mễ Tử Hiên lấy ra một ít đồ ăn đưa cho ngải kỳ nói, chúng ta trả lại tiếp tục xâm nhập. Không thể mang theo ngươi, những cái này đồ ăn đầy đủ ngươi còn sống một đoạn thời gian. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, Mễ Tử Hiên có thể làm cũng chính là những cái này. Ngải kỳ liền cùng ném hồn đồng dạng nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên đặt ở trước mặt nàng đồ ăn. Không nói một lời tiếp tục xem vô cùng bẩn sàn nhà gạch ngẩn người. Nàng đã bảo trì như vậy tư thế suốt cả đêm. Mễ Tử Hiên thở dài không có ở khích lệ, cất bước đi đến quầy bán quà vặt trước cửa, hướng Điền Tin Lành trung nữ gật gật đầu ra hiệu rời đi. Điền Tin Lành tâm địa thật là cứng rắn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rất khả khả thương ngải kỳ. Trực tiếp đi theo Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, đến là Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên thương cảm nhìn xem ngải kỳ. Trả lại khích lệ nàng vài câu, nhìn nàng còn là không nói một lời, lúc này mới thở dài cùng ra. Mễ Tử Hiên biết bây giờ không phải là đương nát người tốt thời điểm. Thật như vậy làm hội hại chết tất cả mọi người. Hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa dẫn dắt Lâm Sơ Hạ trùng nữ tiếp tục bước tới. Tương Hải thị vẫn là như cũ, khắp nơi đều là zombie. Khắp nơi đều là vứt đi cỗ xe cùng hài cốt. Tận thế thê lương cảnh tượng làm cho người ta nhìn nội tâm phát lạnh. Nhưng Mễ Tử Hiên đám người đã sớm thói quen như vậy một màn, đến sẽ không có ý đặc biệt gì. Một đoàn người đi đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, cách đó không xa là một ngã tư đường. Trên đường đỗ lấy đại lượng vứt đi cỗ xe. Zombie tại một ít trong xe không hề có mục đích chạy lấy. Đúng vào lúc này cỗ xe bên trong zombie đều nhịp dừng bước lại. Ngốc trệ quay đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên người xung quanh đối diện phương hướng. Một giây sau đột nhiên phát ra nhiều tiếng giống giận dữ. Điên hướng cái hướng kia chạy tới. Hiển nhiên có đồ vật gì kinh động những cái này zombie. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.